Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 20, Hầu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn Hòa cung nằm ở phía nam Càn Nguyên cung, là quần thể cung điện lớn thứ hai trong toàn bộ Trường Tín cung. Trước đây, Thẩm Khinh Chí chỉ mới vào Đông Xương phòng của hậu điện, nhưng cũng đã cảm nhận được sự nguy nga tráng lệ của Khôn Hòa cung. Với khí thế của đại sở, chỉ riêng một Khôn Hòa cung thôi cũng đã rộng rãi hơn cả cung điện của hoàng đế và hoàng hậu Đại Hạ cộng lại. Thẩm Khinh Chí đi theo tiểu thái giám men theo hành lang hướng về phía tây chính điện. Ở phía tây chính điện có một tòa lầu hai tầng đứng sừng sững. Thẩm Khinh Chí tinh mắt, vừa nhìn đã thấy tấm biển thư âm trai treo trên lầu. Tiểu thái giám liền cười nói, đây chính là thư âm trai, tỷ tỷ mời vào. Chưa nói được mấy câu đã gọi tỷ tỷ một cách thuận miệng. Thẩm Khinh Chí mang theo bọc hành lý nhỏ theo hắn đến cửa thư âm trai. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, hầu hết các cung nữ thái giám đều đã thức dậy, nhưng ai nấy đều nhẹ nhàng đi lại làm việc dường như không một tiếng động. Cửa lớn thư âm trai mở rộng, bên trong có một thân ảnh đang đứng. Thẩm Khinh Chí đứng ở cửa, nghe tiểu thái giám chào hỏi, hầu thư tỷ tỷ cho tiểu đệ thỉnh an. Trong phòng trà nhỏ ở tầng một thư âm trai, thân ảnh kia quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Khinh Chí đứng sau tiểu thái giám, nhàn nhạt nói, là Thẩm Khinh Chí, vào đi. Tiểu thái giám làm động tác mời, Thẩm Khinh Chí mới nhẹ nhàng bước vào thư âm trai. Nàng đi thẳng đến trước mặt hầu thư, khom người hành lễ, hầu thư tỷ tỷ, muội là Thẩm Khinh Chí đến từ Chữ Tú cung, phụng mệnh của Mộc Phương cô cô và Hồng Cần cô cô đến thư âm trai làm việc. Hầu thư đang sửa sang bình hoa trong phòng trà, nghe vậy liền nói, trước khi đến đây, chắc ngươi cũng biết, thư âm trai chỉ cần cung nữ biết đọc biết viết. Hai cung nữ dưới trướng ta đều sắp xuất cung, có chỗ trống nên mới chọn ngươi. Thẩm Khinh Chí lại hành lễ. Vâng, hầu thư không nói tiếp. Nàng ấy sửa sang bình hoa mẫu đơn cho ngay ngắn đẹp mắt, mới đứng dậy nói, ngươi theo ta. Thẩm Khinh Chí đi theo nàng ấy bước những bước nhỏ vào bên trong. Toàn bộ thư âm trai có hình bát giác, cửa chính đối diện với hậu điện. Từ cửa chính đi vào, bên trái là phòng trà nhỏ tràn ngập ánh nắng. Ngoài ra, sáu mặt còn lại đều là thư khố. Tuy thư âm trai không lớn, nhưng lại chứa rất nhiều sách. Hầu thư dẫn Thẩm Khinh Chí đi xem từng thư khố một. Hầu thư chỉ cao hơn Thẩm Khinh Chí nửa cái đầu. Nàng ấy đi phía trước, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lời nói thì không thiếu một câu nào. Kinh, sử, tử, tập, du ký, truyện tranh, thư khố ở tầng một được sắp xếp theo thứ tự này. Việc đầu tiên ngươi phải làm là ghi nhớ tất cả các loại sách trong mỗi thư khố. Nếu nương nương muốn tìm sách gì, phải tìm ra trong vòng một khắc. Loại công việc này, đối với cung nữ bình thường mà nói quả thực khó hơn lên trời. Ngay cả những cung nữ biết đọc biết viết sơ sơ cũng cần thời gian dài ghi nhớ mới làm được. Nhưng Thẩm Khinh Chí thì khác. Rất nhiều sách trong này, trước đây nàng đã từng đọc qua. Chỉ cần nhìn lướt qua tên sách là biết cách phân loại. Chỉ cần làm quen lại với thư khố này là được. Thẩm Khinh Chí nghiêm túc gật đầu. Vâng, muội đã biết. Hầu thư lại quay đầu nhìn nàng một cái. Tính tình ngươi cũng tốt đấy. Thẩm Khinh Chí nhìn nàng ấy mỉm cười. Hầu thư không cao lắm, dáng người cũng không mảnh mai, ngược lại có vẻ đầy đặn, khuôn mặt tròn trịa, mày thanh mắt sáng, trông giống như búp bê phúc lộc trên tranh Tết. Nhìn rất hiền lành, nhưng khi nói chuyện, nàng ấy lại rất lạnh nhạt, dường như không hứng thú với cung nữ mới đến là Thẩm Khinh Chí. Thẩm Khinh Chí biết nàng ấy là đại cung nữ, cũng đã hầu hạ ở thư âm trai nhiều năm. Hơn nữa nàng ấy cũng không quan tâm thái độ của người ngoài ra sao. Chỉ cần làm tốt phận sự của mình, trong cung sẽ không dễ mắc lỗi. Vì vậy dù hầu thư nói gì, nàng cũng đều cười đáp. Vâng, hầu thư nói xong về thư khố cuối cùng. Căn dặn, công việc ở thư âm trai kỳ thực không nhiều. Việc quét dọn trong này đã có cung nữ tạp dịch làm. Việc của ngươi là khi họ bận rộn thì trông chừng. Đừng để họ lấy đồ của thư âm trai. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến cầu thang. Lần lượt lên lầu. Tầng 2 của thư âm trai là thư phòng hoàn toàn thuộc về hoàng hậu nương nương. Cửa sổ lưu ly bốn phía khiến toàn bộ gác mái trở nên sáng sủa. Vừa lên tầng 2, tầm mắt liền trở nên rộng mở. Đi lên cầu thang, bên tay trái là một căn phòng nhỏ tao nhã. Chỉ bày một bộ bàn trà và bình phong. Phía bên kia là thư phòng của hoàng hậu nương nương. Đi vòng qua bình phong sơn thủy hữu tình. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn. Văn phòng tứ bảo trên bàn đã được bày sẵn sàng. Ngoài ra còn có một đỉnh lư hương bằng đồng mạ vàng. Giữa bàn trải một tờ giấy tuyên thành. Mực trên giấy vẫn còn hơi ướt. Thẩm Khinh Chỉ liếc nhìn. Phát hiện hoàng hậu đang viết bài thơ. Sơn Trung của Vương Duy. Nhưng chỉ viết 3 câu đầu. Câu cuối. Không lục thấp nhân y. Chưa viết. Hầu thư nói, mỗi ngày sau giờ nghỉ trưa, nương nương đều đến thư phòng đọc sách viết chữ. Thường sẽ có một vị cô đi theo. Không cần chúng ta hầu hạ bên cạnh. Người chỉ cần đến hầu hạ khi nương nương cần mài mực. Pha trà, tìm sách, còn những lúc khác cứ ở ngoài bình phong. Coi như mình không có mặt. Thẩm Khinh Chỉ hiểu ra. Họ tương đương với người quản thư của thư âm trai. Muốn hầu hạ bên cạnh nương nương cơ bản là không thể. Như vậy cũng tốt rồi. Tâm trạng Thẩm Khinh Chỉ rất tốt. Nàng cười nói với hầu thư. Vâng, muội hiểu rồi. Tỷ tỷ cứ yên tâm. Ý của hầu thư là, dù nghe thấy gì nhìn thấy gì, cũng cứ coi như mình không tồn tại. Nếu có tin tức gì từ nơi này truyền ra ngoài, người đầu tiên bị mất mạng chính là họ. Hầu thư kỳ thực cũng biết, cung nữ được chọn đến đây chắc chắn không có kẻ nào ngu ngốc. Chỉ là Thẩm Khinh Chỉ này sinh ra thật sự quá xinh đẹp. Ban đầu nàng ấy có chút lo lắng. Không phải nàng ấy có thành kiến gì với những cô nương xinh đẹp. Chỉ là ở chốn thâm cung nội viện này, phàm là những người có chút nhan sắc đều muốn có được nhiều thứ hơn người khác. Thấy Thẩm Khinh Chỉ rất hiểu chuyện, hầu thư cũng không nói thêm gì nữa. Nàng ấy dẫn Thẩm Khinh Chỉ xuống lầu. Trước đây, hai người họ ở cạnh phòng ngủ của ta, giờ trống ra liền sắp xếp cho ngươi ở đó. Chỉ là vừa đúng cuối dãy phòng tập thể, nửa đêm về sáng sẽ hơi lạnh. Mùa đông này sắp qua rồi, qua năm tuyết tan, chớp mắt sẽ đến mùa xuân. Thẩm Khinh Chỉ cười nói. Vậy là muội được hưởng phúc của các tỷ tỷ rồi. Nàng chỉ là một cung nữ tam đẳng. Vào Khôn Hòa cung đã có thể ở riêng một phòng. Dù là căn phòng cuối cùng, sao có thể không khiến người ta ghen tị chứ? Nói cho cùng, vẫn là do công việc ở thư âm trai đặc thù. Không dám để họ ở chung với những cung nữ khác. Sợ lỡ miệng nói ra những chuyện không nên nói rồi gây ra rắc rối. Thẩm Khinh Chỉ biết công việc này sẽ có rủi ro, nhưng cơ hội cũng rất nhiều, còn phải xem nàng có nắm bắt được hay không. Trong lòng nàng vững vàng, khát vọng muốn vươn lên càng thêm mãnh liệt. Gần 2 tháng làm cung nữ, nàng dần bỏ xa đa số những người cùng đợt, trở thành tiểu cung nữ duy nhất được vào Khôn Hòa cung. Nói thật lòng, trong lòng nàng cảm thấy rất thoải mái. Thành tựu đạt được nhờ sự nỗ lực và ưu tú của bản thân, khiến người ta vô cùng thỏa mãn, là điều mà những việc khác không thể mang lại. Thẩm Khinh Chỉ theo hầu thư đi qua mấy chỗ rẽ, đến căn phòng cuối cùng của dãy nhà ngược ở phía ngoài cùng của Khôn Hòa cung. Căn phòng này còn nhỏ hơn cả phòng ốc ở Chữ Tú cung. Phía đối diện với sân thậm chí không có cửa sổ. Chỉ có một cửa sổ nhỏ trên mái nhà để thông gió. Hầu thư lấy chìa khóa từ trong túi mở ổ khóa đồng trên cửa. Rồi đẩy cửa bước vào. ngươi dọn dẹp qua loa một chút đi. Một khắc sau đến Thư Âm trai làm việc, Thẩm Khinh Chỉ hành lễ, tiễn nàng ấy rời đi rồi đóng cửa phòng lại. Sau khi phục hồi tinh thần, nàng nhìn chiếc giường hẹp kê sát tường và bộ bàn ghế dưới cửa sổ. Khẽ cười lẩm bẩm, thật tốt, tuy phòng nhỏ nhưng có một chiếc tủ đầu giường có khóa. Thẩm Khinh Chỉ cất ít đồ đạc cá nhân ít ỏi của mình vào trong tủ. Rũ chăn đệm, thấy đều đã được thay mới, bèn không nghỉ ngơi nữa. Chưa đầy một khắc nàng đã quay lại Thư Âm trai làm việc. Cung nữ tạp dịch được vào Thư Âm trai cũng đều là người cũ của Khôn Hòa cung. Người bình thường không vào được. Hầu thư dẫn nàng đi nhận mặt mọi người. Sau đó nói, hiện tại chỉ có hai chúng ta. Vì vậy mỗi ngày đều phải đến làm việc. Ban ngày nhất định phải có một người ở lại Thư Âm trai. Ban đêm thay phiên nhau trực. Phòng khi nương nương đọc sách ban đêm, Thẩm Khinh Chỉ gật đầu. Muội hiểu rồi. Hầu thư lại nhìn y phục trên người nàng, suy nghĩ một chút mới nói, tháng này trong cung nhiều việc, lại có ngày vui của đại điện hạ, đợi đến tháng sau ta sẽ bẩm báo với Mộc Phương cô cô, cho ngươi thăng lên nhị đẳng cung nữ, y phục cũng sẽ được đổi thành áo khoác bông bằng lụa tím, mặc lên sẽ sáng sủa hơn. Thẩm Khinh Chỉ không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, trên mặt càng thêm rạng rỡ, thanh âm cũng lớn hơn một chút. Vâng ạ. Hầu thư nhìn vẻ mặt vui mừng của nàng, không nhịn được cũng cười theo. Vốn dĩ nàng ấy đã có tướng mạo phúc hậu, nhưng lại luôn lạnh lùng, nói chuyện cũng nhàn nhạt, lúc này cười lên có vẻ đặc biệt vui mừng, khiến người ta dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Thẩm Khinh Chỉ theo nàng ấy làm quen với ba cung nữ tạp dịch. Hầu thư liền để nàng trông chừng họ quét dọn thư khố tầng 1. Còn mình thì lên tầng 2. Ba cung nữ làm việc rất nhanh nhẹn. Một người lau sàn, một người lau tủ sách, còn một người dọn dẹp phòng trà nhỏ. Chưa đầy nửa canh giờ đã làm xong công việc hôm nay. Họ lần lượt cáo từ Thẩm Khinh Chỉ. Thẩm Khinh Chỉ cũng không tiện lên lầu quấy giày hầu thư, liền bắt đầu xem từ thư khố đầu tiên. Nàng muốn sớm xem hết sách trong kho, sau này khi lấy dùng sẽ không phải lục tung lên tìm kiếm. Đến đầu giờ Tị, hầu thư mới xuống lầu. Đi thôi, dẫn ngươi đi ăn sáng. Thẩm Khinh Chỉ cùng nàng ấy đến căn phòng lớn ở dãy nhà ngược phía đông, làm quen với các tỷ tỷ ở Khôn Hòa cung. Khôn Hòa cung có một trưởng điện cô cô, 4 trưởng sự cô cô, 8 tư chức cung nữ, 8 đại cung nữ, còn cung nữ nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, tạp dịch thì không đếm xuể, nhưng số lượng tư chức cung nữ chưa đủ. Hiện tại chỉ có 2 cung nữ thêu thùa, 1 cung nữ làm bánh, 1 cung nữ xông hương, còn 4 vị trí đang trống. 8 đại cung nữ cũng chỉ có 6 người. Hầu thư là một trong số đó. Nàng ấy khoảng 26, 27 tuổi, đã qua tuổi xuất cung, có lẽ sẽ phải ở lại trong cung mãi, vì còn khá trẻ nên nàng ấy chỉ là đại cung nữ. Thêm 1-2 năm nữa có lẽ sẽ được thăng lên làm tư chức. Hiện tại, trong số các đại cung nữ ở lại trong cung, nàng ấy không phải là người có tư lịch lâu nhất nhưng lại đặc biệt nhất. Bởi vì công việc của nàng ấy, không ai có thể thay thế được. Nàng ấy dẫn Thẩm Khinh Chỉ đến cửa phòng lớn, chỉ vào nữ tử xinh đẹp tuyệt trần phía sau. Các vị tỷ tỷ muội muội, đây là cung nữ mới của Thư Âm trai, tên là Thẩm Khinh Chỉ. Khinh Chỉ, hành lễ với các tỷ tỷ đi. Những người được ăn cơm ở đây chỉ có thể là tư chức, đại cung nữ và cung nữ nhất đẳng được sủng ái. Thẩm Khinh Chỉ nhờ công việc ở Thư Âm trai cũng coi như là được sủng ái. Thẩm Khinh Chỉ cúi đầu hành lễ. Khinh Chỉ xin chào các tỷ tỷ, mới đến đây, mong các tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy một thanh âm bén nhọn vang lên. Ôi chao, khuôn mặt nhỏ nhắn này đến Thư Âm trai thật là phí phạm. Xuân Cảnh Uyển mới là nơi thích hợp. Sao chị đi đâu cũng bị ghét thế nhỉ? Chắc tại đẹp quá mà. Cách Chương.